7 năm sau, chương 9, góc truyện audio.com. Trường Trung học Nam Brooklyn là một tòa nhà đồ sộ xây bằng gạch nâu hướng ra đường Conover. Đang là giờ nghỉ trưa, nhưng nhìn vào số lượng khổng lồ phút chắc đậu trước trường học, người ta có thể hình dung đồ ăn trong căng tin không được ngon lành gì cho lắm. Với vẻ ngờ vực, Sebastian tiến lại gần một chiếc xe tải sành ăn, mà vài năm trở lại đây đã luồn lách khắp các phố phường mang bữa ăn cho người dân New York. Mỗi xe bán một loại đặc sản, xúc xích tôm hùm, bánh cuộn Mexico, bánh hấp tàu thịt viên vùng cận đông. Bị ám ảnh bởi vấn đề vệ sinh, Sebastian thường tránh xa thú vui này, nhưng anh chưa có gì bỏ bụng suốt từ hôm qua và giờ những tiếng ỏng ọc cứ đau khổ gầm réo trong bụng anh. Tôi khuyên anh không nên ăn đồ Nam Mỹ, Nicky cảnh báo. Bị thách thức, anh phớt lờ lời cảnh báo này và gọi một suất ceviche, một món ăn Peru làm từ cá sông ướp muối. Nó trông thế nào, thằng nhóc Thomas ấy? Anh hỏi khi hồi chuông báo tan học vang lên và hàng đàn học sinh đổ ra vỉa hè. Tôi sẽ ra hiệu cho anh, cô vừa trả lời vừa nheo mắt để không lỡ mất thời điểm cậu nhóc ra khỏi cổng trường. Sebastian trả tiền suất ăn rồi nếm món cá. Anh nuốt chừng một miếng. Món cá muối cay xè ngay lập tức khiến họng anh bỏng rát, anh nhăn nhó. Tôi đã cảnh báo anh rồi mà, Nicky thở dài. Để làm dịu cơn bỏng rát đang thiêu đốt trong họng, anh nốc một cốc đầy hot chata mà người bán hàng vừa đưa cho anh. Loại nước ép rau quả màu cháo lòng có mùi ngây ngấy của vani khiến anh lợm giọng. Nó kia rồi, Nicky vừa reo lên vừa chỉ một cậu nhóc trong đám đông. Là đứa nào, thằng mặt mụn hay thằng nhóc có cái mặt khó ưa kia? Anh để tôi nói, được chứ? Rồi xem, mặc chiếc quần jean bó, đeo kính Wayfarer, áo vest đen bó sát, vẻ ngông nghênh, mái tóc xù được làm rồi khéo léo, áo sơ mi trắng để mở cúc trên thân người mảnh khảnh, Thomas khá chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Mỗi buổi sáng, cậu phải mất hàng giờ trong phòng tắm, trau chuốt đến từng ly cho hình ảnh một rocker trẻ trung. Nicky đuổi kịp cậu nhóc trước sân bóng rổ được rào lưới sắt. Này, Thomas, hello cô, cậu ta vừa chào vừa gạt một món tóc đang xõa xuống mặt. Cháu không trả lời tin nhắn của cô. Vâng, cháu không có nhiều thời gian mà. Không có dấu hiệu nào của Jeremiah, không? Cháu không gặp nó từ thứ sáu đến giờ. Không email, không gọi điện, không tin nhắn ư, không gì hết. Sebastian nhìn cậu nhóc chăm chú hơn. Anh không thích giọng điệu lẫn dáng vẻ của thằng nhóc này, trên người nó liềng xiềng nhẫn phong cách Gothic, chuỗi hạt xà cừ và vòng tay. Dẫu vậy, anh vẫn giấu đi vẻ khó chịu để hỏi nó. Cháu không nghĩ nó có thể đến đâu sao? Thomas quay sang Nicky, chú này là ai? Tao là bố nó, thằng ngu. Cậu nhóc lùi lại, nhưng có vẻ cởi mở hơn một chút. Gần đây bọn cháu ít gặp nhau hơn. Jerem bỏ tất cả các buổi tập của nhóm. Tại sao? Nó thích chơi poker hơn. Thật không? Nicky lo lắng hỏi, cháu nghĩ là nó cần tiền. Cháu nghĩ nó còn bán lại cả cây bass của nó rồi còn giao trên eBay để nhượng lại cái máy quay kỹ thuật số. Tiền để làm gì? Nicky hỏi, cháu chịu, thôi, giờ cháu phải đi đây. Nhưng Sebastian đã tóm lấy vai cậu nhóc, đừng vội thế, nó chơi poker với ai? Cháu chịu, mấy thằng nhóc trên mạng, và chơi trực tuyến, chắc phải hỏi Simon, cậu nhóc lảng tránh. Simon đang đi kiến tập, cháu biết rõ điều đó mà, Nicky nói thêm. Sebastian lay nhẹ cậu nhóc, thôi, khai ra đi, này, chú không có quyền động đến cháu biết rõ quyền của mình đấy, góc truyện audio.com, Nicky cố gắng trấn an chồng cũ, nhưng Sebastian đã mất hết kiên nhẫn. Thằng nhóc ngông nghênh này đã bắt đầu khiến anh nóng máy. Jeremy thường chơi poker với ai? Một số gã hơi kỳ cục, mấy tên rounder, là thế nào, là những kẻ thế chỗ trên các bàn chơi cash game hòng kiếm những ván ngon ăn, Thomas giải thích. Chúng tìm những tên non tay để vặt lông, phải thế không? Vâng, cậu thiếu niên xác nhận, Jeremy thích đóng vai chim mồi để bẫy chúng, cậu ấy kiếm được không ít từ việc đó. Tiền đặt tầm bao nhiêu? Ôi, không đáng kể, đây có phải là Vegas đâu, những gã đó chơi bài để kiếm tiền thanh toán các hóa đơn và thẻ tín dụng thôi. Nicky và Sebastian nhìn nhau lo âu, mọi thứ trong câu chuyện này đều tệ hại, những hội chơi bất hợp pháp kéo theo đám trẻ nhỏ, tình trạng giạt vòm, những món nợ tiềm tàng. Chuyện đó diễn ra ở đâu, cái trò đốn mặt này ấy? Trong các quán bar tồi tàn khu Bushwick, cháu có địa chỉ không? Không, cháu không thiết tha mấy trò đó lắm. Sebastian hẳn đã sẵn sàng lắp vai cậu nhóc thêm chút nữa, nhưng Nicky ngăn cản lại, lần này, có vẻ cậu nhóc nói thật. Thôi thế nhé, cháu chuồn đây. Với lại, cháu đói lắm rồi. Câu hỏi cuối cùng nhé, Thomas, Jeremy có bạn gái phải không? Đương nhiên, Nicky tỏ ra ngạc nhiên, cháu có biết tên bạn gái nó không? Đó là một phụ nữ lớn tuổi, thật không, một bà góa chồng, Sebastian nhíu mày, chú đang hỏi cháu tên người đó, họ thủ tên dâm, cậu nhóc đáp rồi bật cười ha hả, Nicky thở dài, Sebastian tóm cổ áo cậu nhóc kéo về phía mình. Mày đang lừa tao bằng mấy chuyện đùa cợt với hai hòn gái đấy à, nó có bạn gái chưa, có hay không? Tuần trước cậu ấy kể với cháu đã gặp một cô gái trên mạng. Một cô gái người Brazil, cháu nghĩ thế. Cậu ấy cho cháu xem ảnh, một cô nàng nóng bỏng, nhưng cháu nghĩ đó là chuyện đùa thôi. Jerome có lẽ chẳng bao giờ đủ khả năng chụp được ả nào tương tự. Sebastian buông Thomas ra, họ sẽ chẳng moi thêm được gì từ cậu thiếu niên nữa. Gọi cho cô nếu cháu biết tin gì mới được chứ. Nicky hỏi, cứ tin ở cháu thưa cô, cậu nhóc hứa hẹn rồi đi khỏi. Sebastian day day thái dương, thằng nhãi danh này khiến anh mệt rã rời. Giọng nói của nó, ngôn ngữ của nó, điệu bộ của nó. Tất cả đều khiến anh thấy khó chịu, thằng nhóc này đúng là thằng hề, anh thở dài. Trong tương lai tôi nghĩ chúng ta nên giám sát kỹ càng hơn các mối quan hệ của con trai chúng ta. Để làm vậy thì trước hết phải tìm thấy nó đã. Nicky lẩm bẩm, khách trương.